Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, cuối cùng lựa chọn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Liên tục mấy ngày ăn ngon uống tốt. Buổi tối nhảy quảng trường vũ như vậy ưu đãi. Hiện tại rốt cuộc tới rồi kiểm nghiệm thành quả lúc. Kiểm nghiệm đối phương hay không thiệt tình gia nhập chính mình tổ chức. Điểm này chẳng sợ đối với khoa học kỹ thuật phát đạt. Có các loại tâm lý nghiên cứu học thành quả hiện đại vị diện tới nói. Đều là một cái thật lớn nan đề. Ngược lại đối với nguyên thủy thời đại vị diện dân bản xứ tới nói. Căn bản là không gọi một chuyện. Bọn họ phương pháp là như thế đơn giản. Nhưng là cực kỳ hữu hiệu. Đặc biệt là đối với loại này gả vào bản bộ lạc tình huống. Hiến tế bộ lạc tổ tiên chi linh. Còn có hỏa chủng thời điểm. Đem các nàng tên thông báo đi lên liền hảo. Sau đó đầy trời hỏa hoa nổ lên lúc sau. Trực tiếp nhìn xem các nàng trên người đồ đằng dấu hiệu có hay không sinh ra biến hóa. Nếu là thành công biến thành hắc thạch bộ lạc cái kia độc đáo đồ đằng dấu hiệu. Cũng chính là thấy thế nào như thế nào giống khối than đá đá trong than kia ngoạn ý. Liền đại biểu cho tên này phụ nhân. Đã cam tâm tình nguyện trở thành hắc thạch bộ lạc một viên. Phản chi, liền đại biểu cho này đó đàn bà trong lòng còn có các loại không phục. Đại biểu cho Ngưu lão gia này một phen tâm huyết. Xem như hoàn toàn quy cẩu. Mặt khác đáng giá nhắc tới chính là, mỗi cái đồ đằng chiến sĩ ở gia nhập một cái tân bộ lạc khi. Trong cơ thể ban đầu đến từ phía trước bộ lạc đồ đằng chi lực. Sẽ ở trong thời gian ngắn bay nhanh biến mất rớt. Biến thành một đoạn thời gian bình thường chiến sĩ. Nhưng là bọn họ phía trước cảnh giới sẽ không hư không tiêu thất. Theo tân bộ lạc hỏa chủng không ngừng tẩm bổ. Sẽ dần dần khôi phục đến phía trước trạng thái. Cái này khôi phục tốc độ. Sẽ theo tân bộ lạc hỏa chủng mạnh yếu mà có rất lớn khác nhau. Hơn nữa trên thực tế. Loại này đồ đằng chiến sĩ thay đổi địa vị sự tình cũng không nhiều. Trừ phi là thiên tai nhân họa lúc sau. Nguyên bản bộ lạc thật sự là tới rồi diệt vong bên cạnh. Bọn họ mới có lựa chọn gia nhập tân bộ lạc. Rốt cuộc, ở cùng với bọn họ trưởng thành bộ lạc hỏa chủng ảnh hưởng hạ. Bọn họ như thế nào sẽ không đối nhau dưỡng bọn họ bộ lạc. Không phải tràn ngập cảm tình. Liền tính là trong đó xuất hiện cái loại này tàn nhẫn độc ác nhân vật. Bọn họ trong cuộc đời nhiều nhất thay đổi địa vị cơ hội cũng chỉ có 3 lần. Bởi vì 3 lần lúc sau. Bọn họ trong cơ thể liền rốt cuộc vô pháp giữ lại đồ đằng chi lực. Đem hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Sự bất quá tam. Không biết là như thế nào nguyên nhân. Điểm này tựa hồ liền thần bí vu điện cũng chưa biện pháp làm ra hợp lý giải thích. Nhưng là hắn liền giống như thiên điều giống nhau. Gắt gao treo cao ở sở hữu dã tâm gia đỉnh đầu. Duy nhất tình huống bất đồng chính là. Loại này phụ nhân tái giá đến một cái khác bộ lạc dưới tình huống. Các nàng ở biến ảo bộ lạc đồ đằng lúc sau. Trong cơ thể đồ đằng chi lực sẽ không biến mất nửa điểm. Liền giống như là mang lại đây của hồi môn giống nhau. Đến nỗi tái giá số lần hạn chế. Tựa hồ cũng là không có bất luận cái gì hạn chế. Bởi vì theo Ngưu lão gia nghe nói đến đồn đãi. Ở lạc lôi sơn mạch đông bắc khu vực. Có cái nhất cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực lão nương nhóm. Đã liên tục tái giá 7 lần. Hơn nữa mỗi lần đều là bất đồng bộ lạc. Trước mắt giống như còn là tung tăng nhảy nhót đánh giám không có. Hôm nay sáng sớm, hắc thạch bộ lạc trên dưới liền buông xuống đỉnh đầu mặt khác sự tình. Vì đêm nay hiến tế bắt đầu bận việc lên. Hôm nay buổi tối hiến tế lúc sau. Rốt cuộc có bao nhiêu đến từ mân bộ lạc dã tính phụ nhân nhóm đã bị thuần phục. Tự nhiên cũng là sẽ có rồi kết quả. Ít nhất, bắt đầu vẫn là tương đương thuận lợi. Ở Ngưu lão gia nhất nhất dò hỏi dưới. Này đó phụ nhân nhóm cơ hồ không có nhiều ít chần chờ. Liền báo thượng các nàng tên. Sau đó Ngưu lão gia liền sẽ điều động vu lực. Ở một khối gia thú thượng ký lục xuống dưới. Đến lúc đó chỉ cần ở hiến tế khi trực tiếp ném vào lửa trại đôi thiêu hủy liền hảo. Căn bản là không cần ngây ngốc ôm cuốn gia thú. Một người tiếp một người lớn tiếng đọc ra tới. Nhìn như nhẹ nhàng một bút đơn giản ký lục. kỳ thật tương đương hao phí tâm lực cùng vô lực. Đối này Ngưu lão gia chỉ có thể khổ chung mua vui an ủi chính mình. Mệt liền mệt điểm đi. Lại này gánh nặng cùng vất vả. Mặt khác bộ lạc vu mắt trông mong nghĩ đến thượng một chuyến. Còn trông cậy vào không thượng. Từ buổi sáng vội quá đến buổi chiều 5 giờ. Ngay cả cơm trưa đều là qua loa đối phó rồi một đốn. Ngưu lão gia mới xem như hoàn thành cái này công tác. Trong đó còn vận dụng một lần xanh biếc ngọc tệ khôi phục một chuyến vô lực. Mới xem như miễn cưỡng kiên trì xuống dưới. Là đêm, trăng sáng sao thưa. Đúng là cử hành hiến tế rất tốt thời tiết. Lại lần nữa mặc vào đại biểu thuần khiết bạch áo sơ mi. Màu trắng hưu nhàn quần. Cộng thêm một đôi màu trắng giày chơi bóng Ngưu lão gia. Rốt cuộc có điểm hiện đại vị diện ngây ngô cao trung sinh bộ dáng. Kỳ thật dựa theo thực tế tuổi tác tới tính, Ngưu lão gia thứ này đã mau 19 tuổi, thỏa thỏa tiểu thanh niên, chỉ là không biết vì sao nguyên nhân, thứ này tiểu bạch kiểm ở nguyên thủy thời đại vị diện. Như vậy trường kỳ dầm mưa dãi nắng hạ cư nhiên không có bao lớn biến hóa, vẫn như cũ có thể giả dạng thành ngây ngô thiếu niên trang nộn. Lúc này, tiểu thanh niên Ngưu lão gia vẻ mặt túc mục. Tay phủng thật dày một chồng gia thú đem bộ lạc hỏa chủng triệu hoán ra tới. Mang theo mọi người một phen thành kính thăm viếng lúc sau. Ngưu lão gia hướng về vĩ đại bộ lạc hỏa chủng. Dâng lên một kiện cực kỳ đặc thù phong phú tế phẩm. Đến từ cự nham bộ lạc hỏa chủng. Nói này đoàn có quả bưởi lớn nhỏ hỏa chủng. Đồng dạng là liên minh nội các bộ lạc nhất trí đồng ý giao cho hắc thạch bộ lạc. Bọn họ đều phi thường minh bạch. Như vậy đối bộ lạc hỏa chủng đại bổ thứ tốt, cái nào bộ lạc ai không nghĩ muốn, nhưng chính là toàn bộ đều nhớ thương, lại không thể giống lão bí đỏ giống nhau cắt ra mỗi cái bộ lạc phân thượng một chút. Kia còn không bằng giao cho Ngưu Minh chủ đại nhân, đại gia lạc điểm trên thực tế chỗ tốt, lần này như thế hoàn mỹ tế phẩm, tự nhiên là làm bộ lạc hỏa chủng vừa lòng tới rồi cực điểm. Cùng chi có chặt chẽ tâm linh liên hệ Ngưu lão gia. Thậm chí có thể cảm nhận được hỏa chủng kia cơ hồ với điên cuồng vui sướng. Cơ hồ ở Ngưu lão gia đem cự nham bộ lạc hỏa chủng vừa mới ném qua đi. Đã bị nó xả nuốt tượng giống nhau cắn nuốt đi xuống. Sau đó trước đây chưa từng gặp khổng lồ hỏa hoa liên tục bạo lên. Ngưu lão gia thấy thế. Cũng là chạy nhanh đem trong tay gia thú. Đối với hỏa chủng ném qua đi. Trong chớp mắt. Thật dày một chồng gia thú đã bị hoàn toàn thiêu thành cho tàn. Hiến tế nghi thức sau khi kết thúc trước tiên. Ngưu lão gia liền sử dụng những cái đó tân hôn quang côn nhóm. Từng người kiểm tra một chút chính mình ra bà nương. Có hay không thành công thay đổi rớt bộ lạc đồ đằng dấu hiệu. Kết quả không có đạt tới Ngưu lão gia dự tính chung 100% vừa lòng độ. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể nói quá kém. Đến từ cự nham bộ lạc 200 tới cái phụ nhân. Tự nhiên là toàn bộ thành công. Mà mân bộ lạc những cái đó dã tính khó thuần phụ nhân nhóm. Vẫn là có 30 mấy người không có thay đổi đồ đằng. Thực rõ ràng, những người này trong lòng còn có như vậy băn khoăn. Hoặc là nói đúng không tình nguyện. Chỉ là, Ngưu lão gia nhìn các nàng kia ảo não ánh mắt liền biết. Này đó sự tình cũng không cần quá mức lo lắng, bởi vì liền ở vừa rồi hiến tế, trong quá trình, hắc thạch bộ lạc các thành viên lại đạt được đại lượng chỗ tốt. Trong đó khôi cùng mạn song song vượt qua lục cấp, làm hắc thạch bộ lạc lục cấp cao thủ đạt tới 3 người. Mặt khác ngũ cấp cùng tư cấp cao thủ càng là một chuỗi dài. Ngay cả những cái đó vừa mới cam tâm tình nguyện gia nhập hắc thạch bộ lạc phụ nhân nhóm. Cũng là có 1/3 số lượng người trực tiếp thăng cấp. Còn lại cũng là thực lực đại trướng. Như vậy dụ hoặc, đối với này đó hiếu chiến bưu hãn đàn bà tới nói. Quả thực chính là nhất trí mạng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.